Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 747, chương 747, còn chưa động thủ. Hắc ám đảo phụ cận biển cả, bị kịch liệt bốc hơi đun sôi, quấy bốn chỗ rung động, còn lại thanh âm đều hoàn toàn mẫn diệt. Bên tai vang lên, chỉ có vô tận ầm ầm thanh âm. Phụ cận 200 mét trong vòng, tất cả đều biến thành laser light cannon phát tiết nơi trốn. Biển cả đều không thể đối kháng, bị nhấc lên một trận lại một trận cuồng bạo sóng biển, ảnh hưởng tới chung quanh mấy cây số trong vòng mặt biển. Cuồng bạo bạo tạc, kéo dài suốt hơn 5 phút lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Toàn bộ mặt biển bao phủ một tầng nồng đậm đốt sương mù nóng, để cho người ta không thở nổi. Trên cơ bản kết thúc a. Một đạo đỏ lam huyễn ảnh bá từ trong sương mù hiện lên, đón lấy liền đem toàn bộ mặt biển sương mù xé vỡ đi ra. Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt từ trên mặt biển đi ra. Tại Bạch Thủy cách đó không xa, dâu đen dùng trái Yami Yami no Mi bảo hộ lấy một khối vỡ vụn gỗ, đứng ở trên đó, cực kỳ chật vật. Dâu đen, thế nào, nhận thua sao? Bạch Thủy nhìn về phía dâu đen, khiêu khích giống như lên tiếng, biểu lộ muốn bao nhiêu muốn ăn đòn liền có bao nhiêu muốn ăn đòn. Bạch ức, đừng tưởng rằng ngươi thắng, ta không có ngã xuống trước đó, ngươi liền không có thắng. Dâu đen y nguyên quật cường, nhưng toàn bộ mặt biển đã không có hắn lập thân chi địa. Dưới chân hắn vỡ vụn tấm ván gỗ mặc dù có thể làm cho hắn tạm thời thở dốc một hồi, nhưng nghĩ đến đối mặt Bạch Thủy cũng chống đỡ không được bao lâu. Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy mình có thể tại cái này biển rộng mênh mông phía trên cùng ta đối chiến? Ngươi phải biết, biển cả thế nhưng là các ngươi trái ác quỷ năng lực giả phần mộ. Bạch Thủy vững vàng đứng tại trên mặt biển, nhìn xem dâu đen mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Thắng bại đã rất rõ ràng. Biển rộng mênh mông phía trên, dâu đen lấy cái gì cùng hắn đấu? Hắn nghĩ không ra dâu đen có cơ hội gì có thể lật bàn. Tặc ha ha, cũng chớ xem thường ta à. Bạch ức, mặc dù không biết ngươi là ra tại nguyên nhân gì lưu lại thi thể của bọn hắn, nhưng cái này vừa vặn cho ta cung cấp tuyệt hảo điểm dừng chân. San Juan, úp phân thể đầy đủ thành cho chúng ta chiến trường. Còn có, Bạch ức, cũng chớ xem thường đội viên của chúng ta. Ta nhưng chưa nói qua ta thành viên toàn bộ tử trận. Dâu đen giống khỏa đạn pháo giống như vọt tới San Juan, úp thân thể khổng lồ phía trên, cư cao lâm hạ nhìn xem Bạch Thủy, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin. Ha ha, dâu đen, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin? Quả Gura Gura hẳn là cũng không cho được ngươi tự tin như vậy đi. Thấy thế, Bạch Thủy là thật có chút buồn bực. Nó không khỏi gãi đầu một cái, vạn phần khó hiểu. Đóc Quy, còn chưa động thủ. Dâu đen đột nhiên đối Bạch Thủy sau lưng lệ quát một tiếng, đón lấy, thân hình khổng lồ như là đạn pháo đồng dạng bay thẳng mà đến. Cánh tay phải nổi lên mà lên từng cây giữ tợn gân xanh, tản ra một cỗ ngang ngược khí tức, làm cho người kinh hãi. Đóc Quy, nghe vậy, Bạch Thủy lập tức thả ra Kenbunsoku Haki, lại hoàn toàn không có cảm giác được Đóc Quy bất cứ dấu vết gì. Ngược lại là dâu đen đã phụ cận, Bạch Thủy không dám thất lễ. Busosoku Haki bao trùm cánh tay phải, liền trực tiếp đối bính mà đi. Tại rùa trên đảo kia thời gian một năm bên trong, Bạch Thủy tăng trưởng không chỉ là thực lực, còn có thể phách. Lôi điện sâu thể giao phó hắn một bộ cơ hồ có thể nói là kim cương bất hoại thể phách, độ cứng có thể so với sắt thép. Lại bao trùm Busosoku Haki, độ cứng cho dù là kim cương đều kém mấy phần. Bành, bạo tạc thức khí lãng từ hai người đối bính bên trong bộc phát ra, khiến úp thân thể khổng lồ đều kịch liệt lõm xuống dưới một khối lớn. Bạch Thủy chỉ cảm thấy râu đen trên nắm tay lực lượng phảng phất có thể chấn vỡ hết thảy. Nếu không phải là hắn thể phách cường đại, chỉ sợ hiện tại đã thụ thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.